Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Lâm Dạ sắp sinh ra cái thứ nhất hồn linh. Tổ hợp pháp khí truyền linh tháp. Xem xong hộp gỗ màu tím bên trong tờ thứ nhất bản vẽ phía dưới nói rõ, Lâm Dạ trên mặt rất là khiếp sợ. Tổ hợp pháp khí, cái này chẳng lẽ là dùng bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện. Dựa theo những bản vẽ này tế luyện ra các loại pháp khí. Sau đó đem những pháp khí này tổ hợp lên. Dùng cái này tổ hợp pháp khí đến chế tạo hồn linh. Nếu như là dùng phương pháp khác chế tạo hồn linh, Lâm Dạ khả năng còn có thể xì mũi coi thường. Thế nhưng hắn nhưng là dùng qua thần cơ bách luyện. Tự nhiên biết cái bí pháp này có cỡ nào thần kỳ. Một mình pháp khí, nếu như tế luyện vật liệu đầy đủ sau, đều có thể tế luyện ra cực kỳ thần kỳ mà pháp khí mạnh mẽ. Mà trước mặt cái này vẫn là tổ hợp pháp khí, là lấy không biết bao nhiêu pháp khí tổ hợp lại với nhau hình thành. Mạnh mẽ, quả thực không cần nói cũng biết. Nếu như có thể có như vậy một cái tổ hợp pháp khí, nói không chắc còn thật sự có thể tự mình chế tạo. Hoặc là do những người khác điều khiển đến chế tạo ra hồn linh. Xem xong tờ thứ nhất trên bản vẽ nói rõ sau, Lâm Dạ nhất thời lật xem lên phía dưới bản vẽ. Chỉ thấy phía dưới bản vẽ đều là tổ hợp pháp khí truyền linh tháp tạo thành bộ phận. Có thể hấp thu nhật nguyệt tinh thần lực lượng ngôi sao phương tiêm tháp. Có thể tiếp dẫn xung quanh hồn thú linh hồn ác mộng tâm hạch. Cũng có thể chứa đựng đông đảo hồn thú linh hồn âm minh thạch bí cảnh chi cơ. Ngân Long Vương đại nhân, giữa chúng ta bạn mới dễ là nhường ta chế tạo ra cái này tổ hợp pháp khí truyền linh tháp sao? Ở xem xong tổ hợp pháp khí truyền linh tháp hết thảy bản vẽ sau, Lâm Dạ một lần nữa đem bỏ vào hộp gỗ màu tím bên trong thu cẩn thận. Sau đó hít sâu một hơi, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hỏi, đương nhiên không phải. Đối với Lâm Dạ hỏi dò, Cổ Nguyệt Na không khỏi hơi cười, trả lời, đối với chế tạo ra truyền linh tháp cần các loại vật liệu. Trong nhiều năm như vậy, ta đã sớm khiến người thu thập tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem chế tạo ra. Thế nhưng giao dịch giữa chúng ta, ngươi chế tạo ra truyền linh tháp chỉ là một phần. Còn có một phần là chờ ngươi chế tạo ra truyền linh tháp sau. Chúng ta hồn thú một tổ cũng muốn phái người vào ở các ngươi truyền linh tháp bên trong. Đến lúc đó nhân loại các ngươi có thể quyết định hồn sư đến tiếp thu hồn linh. Thế nhưng đối với hồn linh lựa chọn như thế nào hồn sư, cái này do chúng ta hồn thú phái tới người chính mình quyết định. Cái này đương nhiên có thể. Đối với Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ trực tiếp quả đoán trả lời. Ở hắn theo dự đoán, tương lai nếu như đem hồn linh hoàn toàn phổ cập, đối với hồn sư lựa chọn hồn linh, bản thân liền không phải đơn hướng. Hồn linh cùng hồn hoàn có thể không giống nhau. Hồn hoàn đối với hồn sư tới nói chỉ có thể coi là công cụ. Thế nhưng hồn linh nhưng là có thể làm chiến hữu. Vì lẽ đó hồn linh cùng hồn sư lẫn nhau lựa chọn. Này rất bình thường, rất tốt. Tiểu Lâm Dạ, người quả nhiên không có nhường ta thất vọng. Đối với Lâm Dạ trực tiếp liền đồng ý giao dịch này. Cổ Nguyệt Na trong lòng rất là thỏa mãn. Đối với nhân loại, nàng ấn tượng thường thường là tham lam cùng với ích kỷ. Giống nhân loại hồn sư ở tới gần đột phá thời điểm, rõ ràng tiến vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú chỉ cần săn giết một con là được. Thế nhưng phần lớn tình huống, nhưng còn thương tổn rất nhiều vô tội hồn thú. Này nguyên nhân trong đó, ở Cổ Nguyệt Na xem ra, cũng là bởi vì nhân loại không có đem hồn thú xem là bình đẳng đối xử sinh mệnh. Nếu như là đối với vạn năm trở xuống hồn thú, Cổ Nguyệt Na không có ý kiến. Dù sao giai đoạn này hồn thú chỉ có thú tính, căn bản không có linh trí. Xác thực không thể là một cái chân chính về mặt ý nghĩa sinh mệnh. Thế nhưng vạn năm trở lên hồn thú đã bắt đầu sản sinh linh trí. Cổ Nguyệt Na luôn luôn nhận vì là giai đoạn này hồn thú cùng nhân loại cơ bản cũng không có cái gì quá to lớn khác nhau. Nhân loại tùy ý giết chóc, không thể nghi ngờ là đối với sinh mạng một loại đạp lên. Mà hồn linh xuất hiện, có lẽ có thể thay đổi nhân loại cùng hồn thú bộ tộc cho tới nay mâu thuẫn. Nhường song phương từ đây có thể nói chuyện ngang hàng. Đây là Cổ Nguyệt Na muốn xem đến. Ngân Long Vương đại nhân, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chế tạo truyền linh tháp cần thiết vật liệu sao? Vậy cần ta hiện tại liền đem chế tạo ra sao? Nghe được Cổ Nguyệt Na nói đã đem chế tạo truyền linh tháp cần vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng, Lâm Giả không khỏi nhất thời hơi nhướng mày, nói rằng, hiện tại đương nhiên không cần. Cổ Nguyệt Na lắc lắc đầu, thần giới chúng thần luôn luôn đối với chúng ta hồn thú bộ tộc muốn trừ chi mà yên tâm. Chỉ là không muốn tự mình động thủ, lãng phí thời gian như vậy cùng tinh lực thôi. Nếu như các ngươi võ hồn điện thành công nhất, thống đấu la đại lục, truyền linh tháp tự nhiên có thể đứng sững ở đấu la đại lục mỗi một góc. Chúng ta hồn thú bộ tộc cũng có thể thay đổi hiện nay tình cảnh. Thế nhưng nếu như các ngươi võ hồn điện thất bại, không cần nói truyền linh tháp, phỏng chừng coi như là hồn linh, từ đây cũng không thể lại xuất hiện đi. Hiện tại, việc cấp bách là tăng lên thực lực của ngươi, giúp ngươi vị trí võ hồn điện vượt qua cửa ải khó. Nhìn Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na chậm rãi nói rằng, cái kia Ngân Long Vương đại nhân hiện tại có thể giúp ta triệu tập đến 10 vạn năm hồn thú sao? Nghe được Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng hơi động, hỏi, đương nhiên. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt cười, nói rằng, nói xong. Cổ Nguyệt Na nhất thời nhìn về phía một bên Đế Thiên, nói rằng, Đế Thiên, nhường Bích Cơ lập tức tới ngay. Là, chủ nhân. Được Cổ Nguyệt Na mệnh lệnh, bản thể vì là Hắc Long Nam từ tóc vàng Đế Thiên không khỏi nhất thời chắp tay quay về Cổ Nguyệt Na, cung kính mà thi lễ một cái, sau đó xoay người liền trong nháy mắt rời đi mảnh này màu bạc không gian. Thời gian vẻn vẹn qua đi mấy phút, mảnh này màu bạc không gian bên trong, không gian đột nhiên lần thứ hai nứt ra rồi một đạo màu bạc vết nứt, hình thành một tấm màu bạc môn hộ, theo màu bạc cánh cửa mở ra, Đế Thiên nhất thời lần thứ hai bước vào mảnh này màu bạc không gian bên trong, mà tùy tùng Đế Thiên đồng thời đi vào, là một tên trên người mặc một thân màu xanh lục váy dài, vóc người đẫy đà, có một đầu bích mái tóc dài màu xanh lục cùng bích tròng mắt màu xanh lục. Xem ra thành thục xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử. Bích Cơ, bái kiến chủ thượng. Nhìn thấy Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, tên là Bích Cơ nữ tính hóa hình hồn thú nhất thời tiến lên vài bước đi tới Cổ Nguyệt Na trước mặt, quay về Cổ Nguyệt Na cung kính mà thi lễ một cái. Nói đến hóa hình, Lâm Dạ trong lòng cũng có mấy phần nghi hoặc. Vậy thì là trước mặt Đế Thiên cùng vị này gọi là Bích Cơ nữ hồn thú, dĩ nhiên đều là lấy nhân loại hình thái xuất hiện, nhưng không phải nói hồn thú chỉ có lựa chọn hóa hình làm người mới có thể có được nhân loại hình thái sao? Nhưng là trước mặt hai vị này hồn thú thật giống cũng không có hóa hình, mà chính là lấy hồn thú hình thái tồn tại, vì sao lại có thể lấy nhân loại hình thái xuất hiện đây? Có điều bởi vì những này cũng không phải chuyện quan trọng gì, Lâm Dạ cũng không có ý định hỏi. Tiểu Lâm Dạ, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là ta vì ngươi xem xét hồn linh đối tượng một trong. Ngươi có thể gọi nàng Bích Cơ, nàng bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga. Đây là một loại tuy rằng không có bao nhiêu lực công kích, thế nhưng trị liệu năng lực nhưng cực kỳ xuất sắc hồn thú. Ngươi tu vi bây giờ là hồn đấu la, hồn hoàn hiện nay đều là gia trì ở ngươi cái kia phụ trợ hệ võ hồn cửu linh tiên đường lên. Bích Cơ trở thành ngươi hồn linh, thay thế ngươi cửu linh tiên đường võ hồn thứ 9 hồn hoàn. Này rất thích hợp, nhìn Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na không khỏi duỗi ra vuốt rồng, chỉ trước người Bích Cơ. Sau đó quay về Lâm Dạ hơi cười, chậm rãi nói rằng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.